Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Trực của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1166 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Khai. Truyện cũng còn hơn 500 chương nữa là đến hồi kết rồi. Thì hy vọng các bạn vẫn theo bộ truyện này đến cuối cùng với Vân nha. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong chương 5441. Chiến hạm cường đại nhất mà nhân tộc bây giờ có thể nắm trên tay chính là khu mặt hạm. Vô luận quy cách, số lượng thành viên có thể dung nạp hay là uy năng, không chiến hạm nào có thể so sánh cùng khu mặt hạm. Cho dù là phá hiểu chiến hạm của thần hy, khi đứng trước bất kỳ một chiếc khu mặt hạm nào, cũng chỉ có xách dép cho nó. Cho nên bất kể như thế nào, đối với bọn người Dung Khai bây giờ mà nói, một chiếc khu mặt hạm là không thể thiếu. Lấy năng lực hiện giờ của Dung Khai, luyện chế một chiếc khu mặt hạm cũng không là gì, bất quá phải hao phí không ít thời gian, cho nên hắn cũng không tính luyện chế lại một lần, mà là quyết định đem chiếc khu mặt hạm đã bị đánh vỡ thành hai đoạn này tu bổ lại, như vậy có thể rút ngắn thời gian tiêu hao hơn. Tất cả nhân thủ đã được an bài xong xuôi, những tàn binh của Thanh Hư Quan đã trải qua 200 năm ẩn nấp biệt khuất. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội phản thủ làm công. Từng người đều như điên cuồng, tinh thần phấn chấn. Bận rộn không ngừng, ngắn ngủi một tháng. Đại lượng vật tư bị tiêu hao, chiếc khu mặt hạm rách rưới rốt cuộc cũng rực rỡ hẳn lên. Các tướng sĩ lại đem những bí bảo trong Thanh Hư Quan còn chưa triệt để hư hao, tháo gỡ xuống, để người tinh thông trận đạo cùng luyện khí chi đạo phân phối trang bị trên khu mặt hạm. Về phần Dung Khai thì bắt đầu tiếp nhận tu bổ từng chiếc chiến hạm cấp tiểu đội. Khi bọn người Tôn Mậu đi thu liễm thi cốt của các tướng sĩ trên chiến trường, cũng tìm về không ít chiến hạm bị tổn hao. Những chiến hạm này đơn độc một cái, cơ bản không có tác dụng gì lớn. Bất quá trong đó rất nhiều bộ phận coi như còn hoàn hảo, Dung Khai xuất thủ đem những bộ phận còn hoàn hảo kia xuống. Thường thường mười mấy hai mươi chiếc chiến hạm liền có thể lắp lại thành một chiếc chiến hạm mới. Đảo mắt, đã qua thời gian hơn nửa năm, đội ngũ gần 1.000 người hội tụ trên quảng trường, nhân số tuy ít, lại tự có một cổ uy thế thiên quân vạn mã hùng tráng. Khu mặt hạm lẳng lặng bỏ neo ở bên ngoài quảng trường, hiển thị rõ ràng vẻ ngoài dữ tợn. Những thứ nên chuẩn bị đều đã được chuẩn bị, đã đến thời điểm khởi hành. Tất cả mọi người không kịp chờ, muốn thẳng hướng Bất Hồi Quan, không muốn sống uổng một thời khắc nào. Hoàng Hùng đã quanh mắt qua đám người, giọng nói như chuông đồng. Lần này đi, nếu không chết, liền giết một trận long trời lở đất. Giết, giết, giết. Nhớ tới cảnh tượng Thanh Hư Quan bị phá, lão tổ chiến tử, đồng đội phơi thây. Tất cả mọi người trong mắt đều đỏ, sát khí hội tụ, rung chuyển trời đất. Đám người tiến lên chiến hạm. Không qua bao lâu, khuôn mặt hạm lướt về phía hư không, dung nhập vào trong bóng tối, không còn thấy tăm hơi. Khi tu bổ khuôn mặt hạm, Dương Khai bố trí rất nhiều đại trận. Tự nhiên cũng có trận pháp giúp ẩn giấu hành tung. Cho dù khuôn mặt hạm có thể lượng không nhỏ, nhưng vẫn khi ngự sử, có thể vô thành vô tức. Nếu không đủ cảnh giác, khi bị khu mặt hạm đột tiến đến bên người cũng khó mà phát giác. Mà bây giờ, chiếc khu mặt hạm chứa đựng chiến lực cuối cùng của Thanh Hư Quan cũng cùng khu mặt hạm trước kia đã có chỗ khác biệt, chỉnh thể càng lộ ra vẻ dữ tợn. Dù sao, chiếc khu mặt hạm này đã hội tụ tất cả tinh hoa còn sót lại của toàn bộ Thanh Hư Quan. Khi bố trí nó, Dương Khai cùng mọi người đem tất cả bí bảo có thể dùng an trí ở bên trên. Chẳng những khu mặt hạm như vậy mà tất cả chiến hạm của các tiểu đội cũng giống như thế. Thành Hư Quan tuy rằng bị phá nhưng thuyền nát cũng có 3 cân đinh. tinh hoa của toàn bộ quan ải được hợp lại, sáng tạo ra chiếc khuôn mặt hàm bây giờ. Quay đầu nhìn, Thanh Hư Quan dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt. Ánh mắt của tất cả mọi người trở nên phức tạp. Bọn hắn ở trong Thanh Hư Quan, ít thì đã qua mấy ngàn năm, nhiều thì hơn vạn, thậm chí vài vạn năm. Từ khi bước vào Mặc Chi chiến trường, đã được phân công đến Thanh Hư Quan, lo liệu trong quan ải, Lý Niệm Quan hủy người vong, cùng Mặc tộc đại chiến vô số lần. Mà bây giờ bọn hắn phải sống tạm qua ngày, Thanh Hư Quan lại mắc cạn trong hư không này, đời này còn không biết có cơ hội trở về tòa quan ải này hay không. Đội ngũ gần 1.000 người, đại khái có thể phân làm 2 đội nhân mã, mỗi một đội ước dừng 500 người, phân thành 40 tiểu đội, do Dương Khai cùng Hoàng Hùng phân biệt thống soái. Bọn người Hoàng Hùng ẩn trốn suốt 200 năm, cũng không phải chỉ trốn trốn tránh tránh. Tối thiểu nhất, bọn hắn hiểu rõ phương vị nơi bọn hắn ẩn trốn. So với Dương Khai thì tốt hơn. Dương Khai đã lạc đường rất lâu, trước khi đi vào Thanh Hư Quan, thậm chí không còn biết bản thân đang ở đâu, làm sao biết được nơi nào mới là Bất Hồi Quan. Một đường xuất phát hướng về Bất Hồi Quan không có chút rung động nào. Ven đường mơ hồ có thể thấy một chút vết tích lưu lại sau khi chiến đấu, thậm chí còn có hài cốt chiến hạm nhân tộc bị đánh nổ. Lúc trước, các lão tổ quyết định lùi về để giữ lại Bất Hồi Quan. Đại quân Mặc tộc ở hậu phương truy sát không ngừng. Từ bên ngoài Đại Cấm Sơ Thiên đến vùng hư không Bất Hồi Quan, cơ hồ có thể nói khắp nơi đều là chiến trường. Không biết bao nhiêu tộc tướng sĩ nhân tộc thân vẫn đạo tiêu, cũng không biết có bao nhiêu người có thể thành công lui về Bất Hồi Quan. Có gặp được thi hài của tướng sĩ nhân tộc, đám người liền yên lặng thu liễm. Mấy năm sau, khuôn mặt hàm đang yên tĩnh tìm hành ở trong hư không. Dương Khai đang trấn thủ tại trên bon thuyền, giám sát động tĩnh xung quanh, bỗng nhiên mở mắt ra. Quay đầu theo một phương hướng mà nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình trực tiếp biến mất. Tôn Mậu đứng một bên, liền nghe thấy truyền âm của Dương Khai. Chú ý ẩn nấp. Tôn Mậu vội vàng hạ lệnh, khuôn mặt hạm cấp tốc hướng tới gần một mảnh phù lục bị tàn phế để ẩn nấp. Một bên khác, thân hình Dương Khai xê dịch, rất nhanh đã đến bên ngoài mấy triệu dặm, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy bên kia có một chiếc chiến hạm rách rưới, đang bị đông đảo Mặc tộc vây công, sắp bị đánh hạ, phản phất tùy thời đều có thể bị đánh bạo. Chiến hạm kia rõ ràng là chiến hạm của nhân tộc. Một tiểu đội đội viên bôn tẩu trên bon thuyền báo nguy. Chỉ huy pháp trận bí bảo tấp nập thôi động. Mặc dù sát thương không ít Mặc tộc, nhưng số lượng Mặc tộc vây công quá là nhiều, tối thiểu nhất có hơn mấy ngàn. Mà trong đó có vẻ như còn có khí tức của một vị cường giả cấp vực chủ đang ẩn tàng. Thần sắc của Dung Khai chấn động. Mấy năm thời gian lược hành, không hề đụng phải, dù là một tướng sĩ nhân tộc còn sống. Hôm nay cuối cùng ở chỗ này đã gặp được một chi tiểu đội. Hắn không biết chi tiểu đội này xuất thân từ tòa quan ải nào, nhưng tình huống giờ này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Đang chuẩn bị xuất thủ trợ giúp, Dương Khai bỗng dừng động tác, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện chiếc chiến hạm kia, mặc dù cục diện tràn ngập nguy cơ, nhưng bọn hắn vẫn cố gắng đem Mặc tộc đang truy kích mình dẫn dắt tới một phương vị nào. Bên kia có một tòa càn khôn bị tàn phá, hẳn là sau khi bị Mặc tộc khai thác tài nguyên đã lưu. Trong chớp mắt, Dương Khai thấy rõ ý đồ của chi tiểu đội này, lúc này kiềm chế sát cơ trong lòng, lặng lẽ đi theo. Mặc tộc công kích cuồng bạo dày đặc, chiến hạm của tiểu đội mặc dù di chuyển linh hoạt cũng khó có thể tránh được toàn bộ. Màu sắc của màn sáng phòng hộ trên chiến hạm ảm đạm đi, gợn sóng thi nhau nổi, đoán chừng không bao lâu sau liền sẽ bị công phá. Một khi màn sáng phòng hộ bị công phá, vậy một chi tiểu đội nhân tộc này sẽ phải đối diện với sự tấn công điên cuồng của Mặc tộc. Đến khi đó thế cục rất nguy hiểm. Bất quá cuối cùng, vận khí của bọn hắn coi như không tệ. Thẳng đến khi bọn hắn lui đến bên trong tòa càn khôn bị phá toái kia, màn sáng cũng không bị đánh phá. Mặc tộc truy kích tới. Ngay vào lúc này, tòa càn khôn tĩnh mịch nhìn như bị tàn phá kia, tỏa ra quang mang của trận pháp, hóa thành từng đạo chùm sáng hướng về truy binh mặt tộc đang đánh tới. Những trận pháp kia tất nhiên là trang bị bí bảo cường đại làm trận nhãn, nếu không, không thể có khả năng phát huy ra uy thế khủng bố như vậy được. Chùm sáng oanh kích đến, cày ra từng đạo khu vực chân không trong trận doanh của đại quân mặt tộc. Không biết bao nhiêu mặt tộc trong nháy mắt sinh cơ tiêu tan. Còn có một chùm sáng cực kỳ cường đại, hóa thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem vực chủ ẩn giấu trong đại quân mặt tộc bao trùm. Vực chủ mặt tộc kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hành tung của mình vậy mà sớm đã bị bại lộ, bỗng nhiên bị tấn công, cũng là giật nảy mình. Lưới lớn kia cứng cỏi không gì sánh được, hắn nhất thời lại tránh thoát không được. Phía sau càn khôn bị phá đã có mười mấy tiểu đội từ chỗ ẩn thân ngang nhiên giết ra, chiến hạm chưa đến, từng đạo công kích như giải lụa đã từ trong chiến hạm đánh ra. Mặt tộc tử thương càng thảm trọng hơn. Cái này rõ ràng là kế dụ địch. Đội ngũ nhân tộc bị truy kích liều mạng để chiến hạm có nguy cơ bị đánh nổ, đem mấy ngàn đại quân mặt tộc dụ đến nơi này. Mà nơi đây sớm đã bị bọn hắn bố trí rất nhiều sát chiêu, chỉ đợi bọn hắn đặt chân tới liền sẽ phát động. Đây là một kế rất đơn giản nhưng cũng rất hữu hiệu. Mặt tộc mặc dù có chỗ đề phòng hoặc là suy đoán, nhưng khi đối mặt với nhân tộc đang trốn chạy, bọn hắn cũng không có khả năng không đuổi theo truy kích. Chỉ cần truy kích liền sẽ rơi vào trong cạm bẫy. Một khi vận dụng trận pháp cùng bí bảo, nhân tộc liền vượt xa mặt tộc mấy trăm con phố. Mười mấy chi đội ngũ đều là thân kinh bách chiến. Đối với việc nắm chắc cơ hội chiến đấu, tất nhiên là không cần nhiều lời. Sau khi mượn nhờ bí bảo cùng pháp trận chi uy, trói buộc vực chủ đang ẩn nấp, lập tức chia binh hai đường. Một đường vây quét đại quân mặt tộc đang hoảng hốt, một đường tiến công vực chủ mặt tộc. Trong bọn họ không có bát phẩm khai thiên, cho nên bọn họ biết, nhất định trước khi vực chủ kia phải đem nó chém giết, bằng không bọn hắn cũng có khả năng sẽ xuất hiện tổn thương. Từng đạo uy năng thần thông của bí bảo đánh về vực chủ mặt tộc, khiến hắn gầm thét liên tục, biểu lộ dữ tợn. Vốn cho rằng có thể câu mấy đầu cá lớn đi ra, không nghĩ tới chỉ là một chút tạp toái. Lời vừa ra, các tướng sĩ nhân tộc đang phấn chấn công kích mặt tộc, trong lòng máy động. Khi đó sắc mặt vị đội trưởng thất phẩm trên một chiếc chiến hạm hoàn toàn thay đổi, rống to một tiếng. Rút lui! Sau một tiếng, tất cả chiến hạm cùng nhau chuyển hướng muốn rời xa nơi này. Bọn hắn ngay cả chiến quả sắp tới tay cũng vứt bỏ. Chỉ vì tin tức lộ ra trong câu nói đơn giản của vực chủ kia quá mức để cho người ta kinh hãi. Kế hoạch dụ địch lần này đến cùng ai là cá, ai là mồi, không ai có thể nói rõ ràng. Còn không xuất thủ! Vực chủ kia gầm thét. Thoại âm rơi xuống trong bóng tối, một đạo thân ảnh khôi ngô bước ra. Hắn phản phất, cùng hắc ám hòa thành một thể. Trước khi hắn hiện thân, không ai chú ý đến sự tồn tại của hắn. Hắn bước ra, trực tiếp ngăn cản đường lui của mười mấy chiến hạm. Một bên khác, lại có uy áp của một vị vực chủ nở rộ ra, như quỷ mị hiện thân. Tất cả mọi người trong lòng lạnh buốt. Mười mấy chi đội ngũ bọn hắn hội tụ ở đây. Nếu chỉ có một vực chủ mà nói, còn có thể ứng đối. Hai vị thì liền gặp nguy hiểm, mà bây giờ xuất hiện trọn vẹn tới ba vực chủ. Những kẻ này không giống như những vực chủ mặt tộc năm đó công quan. Mặt tộc bây giờ từ trong đại cấm sơ thiên đi ra, có thời gian trưởng thành quá ngắn, còn chưa kịp sinh ra vực chủ mới. Cho nên, ba vực chủ này đều là từ trong đại cấm sơ thiên đi ra, thuộc về vực chủ cấp tiên thiên. Mỗi một tên đều có thực lực không kém xa không vực chủ. Dương 5442. Lấy thực lực hôm nay của Dương Khai muốn ở trong Thanh Hư Quan liên tục chém giết ba vực chủ cấp tiên thiên cũng phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy sự cường đại của những vực chủ cấp tiên thiên. Hiện nay ba vị vực chủ cấp tiên thiên hiện thân, nhân tộc một phương lại ngay cả một bát phẩm đều không có. Dưới loại tình huống này, chờ đợi bọn hắn chỉ có một chữ chết. Vị thất phẩm trước ra lệnh kia, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, tự biết đã vô pháp chạy trốn, lập tức lần nữa quát. Giết! Tuần tự bất quá ba hơi, hai đạo mệnh lệnh hoàn toàn khác biệt, lại là phù hợp với thế cục. Không ai do dự, mười mấy chi đội ngũ vốn định trốn chạy, sau khi có chút đình trệ, lập tức thẳng hướng đại quân mặt tộc. Phía trước tuyệt lộ, giết một tên đủ vốn, giết hai tên liền kiếm lời. Còn có hai chi tiểu đội lao thẳng tới vực chủ bị uy năng của bí bảo trói buộc. Bọn hắn muốn liều chết đem vực chủ mặt tộc này chém giết. Chỉ có như vậy, cái chết của bọn hắn mới có giá trị lớn nhất. Đúng là ngây thơ. Vực chủ thứ ba hiện thân, nhàn nhạt nói một tiếng, mở ra bộ pháp, đang muốn hướng phía trước bước ra. Đột nhiên trong lòng sinh ra báo động, cảm giác hết sức nguy hiểm đem bản thân bao phủ, để hắn như rớt vào trong hầm băng. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này là ngoài đại cấm sơ thiên. Lúc kia hắn mới từ trong bóng tối đi ra không bao lâu, đang cùng một nhân tộc huyết chiến. Một lão tổ nhân tộc tiện tay chém hắn một kiếm. Một kiếm kia suýt nữa giết chết hắn. May mắn lão tổ nhân tộc kia khi ấy đang đối phó cùng vương chủ, cũng không phải là tận lực nhằm vào hắn, nếu không, hắn đâu còn mạng sống. Thời gian qua hơn 500 năm, loại cảm giác này là một lần nữa xuất hiện. Vực chủ này mặc dù không có nhiều kinh nghiệm tranh đấu cùng địch thủ, nhưng cảm giác đối với nguy cơ lại là cực kỳ nhạy bén. Phát giác không ổn, lúc này thôi động mặt di lực, muốn thủ hộ bản thân. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền cảm giác hư không canh thân ngưng kết, tư duy đều phản phất nhận phải lực lượng nào đó ảnh hưởng có chút chậm chạp. Không đợi hắn lại có phản ứng gì, một cây trường thương đã xuyên qua gáy hắn, lực lượng cuồng bạo trực tiếp gọt đi nửa cái đầu. Trong lúc hắn cận kề với nguy hiểm, cưỡng ép cúi đầu xuống, nếu không, một thương này đủ để đem đầu hắn đâm cho nát. Tuy bị trọng thương, hắn vẫn không bị giết chết. Nếu để hắn trốn qua kiếp này, chỉ cần nhập vào bên trong mặt xào ngủ say tu dưỡng, tốn chút thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Phía sau hắn, Dương Khai xuất ra một thương, không thể đắc thủ, không nhịn được sách một tiếng. Đối với biểu hiện của mình rất là không hài lòng. Hắn tiềm ẩn âm thầm, đột hạ sát thủ, vậy mà cũng không thể giết chết được vị vực chủ cấp tiên thiên này. Có thể thấy đối phương cũng không phải là quả hồng mềm. Bất quá cũng chỉ đến vậy thôi. Bị Dương Khai chiếm tiên cơ, đầu đã bị chém mất một nửa bên, dưới rất nhiều đạo cảnh xen lẫn tràn ngập, hắn đâu còn có sức hoàn thủ. Vị vực chủ mới trốn qua một kiếp, ngay cả hình dạng của địch nhân như nào còn không nhìn thấy rõ, liền lâm vào trong lưới lớn vô hình xen lẫn đạo cảnh kia. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai lại thêm ra một thương, chợt từ bên cạnh hắn lướt qua phong tới vị vực chủ thứ hai hiện thân. Phía sau hắn, vực chủ thứ ba hiện thân đã hóa thành vô số thi khối sụp đổ. Biến cố đột nhiên xuất hiện này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mặt tộc bên này giật nảy cả mình, còn nhân tộc lại là mừng rỡ như điên. Vốn cho rằng tình thế chắc chắn phải chết, ai ngờ đến lúc sơn cùng thủy tận lại có viện binh giết tới. Mà viện binh này lại cường đại đến mức có chút không thể tưởng. Trong nháy mắt liền diệt sát một vị vực chủ cường đại. Thanh âm kim ô hót vang, mặt trời sáng lóa mọc lên. Dương Khai thương xuyên mặt trời to lớn, đánh về vực chủ thứ hai hiện thân có thân hình khôi ngô. Vì thế huy hoàng không thể đỡ. Vực chủ kia cuồng hống, toàn thân tràn ngập mặt chi lực, đưa tay ra giữa, đánh ra một đạo bí thuật uy năng to lớn. Nhưng mà sau một khắc, trong đầu hắn, liền bỗng nhiên đau không gì sánh được. Thần hồn giống như bị lực lượng nào cắt chém, dưới đau nhức kịch liệt, hắn cuồng hống, mặt chi lực mới ngưng tụ xuất hiện dấu hiệu bị tán loạn. Dương Khai biểu lộ cũng cực kỳ dữ tợn, trong lòng hắn biết lấy thực lực bây giờ của mình, muốn giết vực chủ mặt tộc này là không là vấn đề, nhưng mấu chốt là cần tốn một chút thời gian. Tình huống bên này hay thay đổi, hắn cũng không rõ. Mặt tộc còn có cường giả ẩn tàng ở gần này hay không, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mà xá hồn thứ là thủ đoạn tốt nhất. Nhiều lần vận dụng bí bảo thần hồn này Dương Khai đối với khống chế vật này sớm đã thuận buồm xuôi gió. Đơn giản chính là bỏ qua một bộ phận thần hồn của chính mình thôi. Hắn có ôn thần liên, căn bản không cần lo quá nhiều. Địch nhân cũng không giống với lúc trước. Sau khi bị xá hồn thứ làm trọng thương, một thân thực lực trong nháy mắt giảm đi gần một nửa. Trong nháy mắt, mặt chi lực của vị vật chủ kia tán loạn, trường thương xuyên mặt trời liền phá vỡ bí thuật hắn thi triển, đánh mạnh vào trên ngực hắn. Uy năng của Kim Ô chủ nhật bộc phát, đem vật chủ mặt tộc bao phủ, hóa thành một vòng mặt trời chói chang, chiếu sáng hư không tứ phương. Qua giây lát, quang mang tiêu tán, Dương Khai đã không thấy tăm hơi. Vật chủ khôi ngô toàn thân đen kịt, chỗ ngực còn có một lỗ thủng cực lớn. Từ bên này có thể nhìn thấy cảnh tượng bên kia, sinh cơ cấp tốc tiêu tan, trong mắt tràn đầy đau đớn cùng thần sắc khó có thể tin. Hắn tự hồ có chút không thể tin được, lại có bát phẩm nhân tộc có thể chém giết hắn nhanh như vậy. Hắn từng cùng bát phẩm giao thủ qua, cũng chưa từng có chuyện như thế, trừ mấy vị đứng đầu nhất của bát phẩm trong truyền thuyết. Thực lực các bát phẩm khác nhiều lắm là cùng hắn sàng sàng như nhau, có chút thậm chí không bằng hắn. Cho dù là mấy bát phẩm đứng đầu, hắn cũng có lòng tin đấu một trận, dù không địch nổi, cũng không dễ dàng vẫn lạc trên tay người ta. Thế nhưng mà hôm nay, lại có một bát phẩm nhân tộc như thế, cơ hồ là thuấn sát đồng bạn của hắn, lại đem hắn chém giết tại đây. Một vị đồng bạn khác sợ rằng cũng phải lành ít dữ nhiều. Trước khi sinh cơ hoàn toàn tiêu tan, hắn quay đầu nhìn qua đồng bạn cuối cùng. Quả nhìn thấy, Dương Khai như quỷ mị xuất hiện ở bên kia, một thương hướng về đồng bạn hắn mà đâm. Trong mắt, thần thái tiêu tán, hắn không thể nhìn thấy kết quả của đồng bạn cuối cùng ra sao. Trường thương không gì không phá, rất nhiều đạo cảnh được Dương Khai phát huy đến cực hạn. Vực chủ đầu tiên hiện thân, vốn bị bí bảo chi uy trói buộc. Nếu như cho hắn một chút thời gian, hắn ngược lại có thể thoát khốn, nhưng hôm nay đâu còn có cơ hội này. Trơ mắt nhìn thanh trường thương đâm tới, hắn tuy có tâm phản kháng nhưng lại là bất lực. Nỗ lực ngăn cản một lát bị Dương Khai một thương đâm cho nổ đầu, thi thể không đầu lay động một cái, mặt huyết từ cổ cuồn phun. Chiến cuộc hoàn toàn thay đổi. Từ khi Dương Khai hiện thân bất quá chỉ 10 hơi, ba cường giả vực chủ cấp tiên thiên bị chặt đầu. Mà cái giá Dương Khai phải trả chỉ là khuyết tổn thần niệm khi vận dụng xá hồn thứ. Có ôn thần liên, cái giá như thế này cơ hồ có thể không cần tính. Sĩ khí nhân tộc đại chấn. Vốn cho rằng hẳn phải chết, vậy mà phong hồi lộ chuyển, thật sự để cho người ta kinh hỉ. Bọn hắn cũng không biết vị bát phẩm tổng trấn đột nhiên giết ra này là vị nào, mà bọn hắn cũng chưa từng thấy qua vị bát phẩm nào cường đại như vậy. Nhưng mà trận chiến này vẫn chưa kết thúc, ba vị vật chủ chết đến không thể chết lại, nhưng còn có không ít mặt tộc. Thấy các vật chủ đại nhân chết thảm, bọn hắn nào còn dám lưu, nhào nhào liền hướng xung quanh chạy trốn. Trên từng chiếc chiến hạm, từng nhánh đội trưởng của các tiểu đội đang buông xuất lĩnh đội viên đi giết địch. Hư không tứ phương bỗng ầm vang rung động. Trong chớp nhoáng này, hình như có lực lượng vô danh đang gia tăng trong hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn làm cho tất cả mọi người kinh hãi xuất hiện. Một mảnh hư không to như vậy, giống như hóa thành một chiếc gương, mà lại là một tấm gương bị đánh nát. Trên mặt gương, từng đạo vết nứt đột nhiên phát sinh, dọc theo thân hướng ra ngoài, lướt qua thân thể các mặt tộc, vô thành vô tức, đem bọn hắn cắt thành tàn chi thịt nát. Những vết nứt kia như có linh tính, khi đến phụ cận chiến hạm nhân tộc thì lướt vòng qua, dù có chiến hạm nhân tộc bởi vì có tốc độ lao tới quá nhanh, không kịp chuyển hướng, mắt nhìn thấy sắp đụng trúng vết nứt hư không. Vết nứt kia cũng bỗng trừ khử vô hình, không tổn hại nhân tộc mảy may. Không dậy nổi nửa điểm can qua, vô thành vô tức, ngắn ngủi mấy hơi. Mấy ngàn mặt tộc vây tụ tứ phương, không một kẻ nào may mắn thoát khỏi. Tất cả đều chết oan chết uổng. Từng chiếc chiến hạm ngưng trệ. Trên chiến hạm, các tướng sĩ nhân tộc sau khi bị làm cho rung động, càng nhiều hơn là phấn chấn. Ánh mắt nhìn về Dương Khai, đơn giản chính là sùng bái. Không gian pháp tắc. Có thất phẩm khai thiên nỉ non một tiếng. Có thể làm cho hư không sinh ra vết nứt, Cái này rõ ràng là lực lượng không gian chi đạo. Mà quan sát thủ đoạn giết địch của Dương Khai trên không gian chi đạo rõ ràng đã tới mức lô hỏa thuần thanh. Nếu không thì không có khả năng thành thạo điêu luyện như thế. Khi giết địch còn có thể tránh ngộ thương cho phe mình. Các thất phẩm mơ hồ đã đoán được thân phận của Dương Khai. Phóng nhãn toàn bộ mặt chi chiến trường, có thể đem không gian chi đạo tu hành đến nước này chỉ có một người mà thôi. Đám người tụ tập, thất phẩm khai thiên khi trước ra lệnh xông về phía Dương Khai ôm quyền thi lễ. Hỗn Nguyên Lâm Thất, gặp qua sư huynh. Sư huynh có phải là Dương Khai, Dương sư huynh? Vị Lâm Thất này tự báo Hỗn Nguyên, cũng không phải là nói hắn xuất thân Hỗn Nguyên Động Thiên, mà là tướng sĩ của Hỗn Nguyên Quan. Giống như khi Dương Khai bây giờ tự giới thiệu với người khác, hắn tự xưng đại diễn Dương Khai, cũng không phải xuất thân đại diễn Phúc Địa. Đại diễn Phúc Địa sớm đã không còn. Sở dĩ có thể đoán ra thân phận của Dương Khai, chủ yếu là tên tuổi của Dương Khai tại mặt chi chiến trường không nhỏ. Trừ các lão tổ tọa trấn tại các quan ải, cho dù là các bát phẩm cũng không có danh tiếng lớn bằng hắn. Riêng việc tịnh hóa chi quan cũng đủ để cho các tướng sĩ biết đến đại danh của Dương Khai. Dương Khai đảo ánh mắt qua đám người, khẽ gật đầu. Chính là Dương Mỗ. Nơi đây không nên ở lâu, đi theo ta. Chào hỏi đám người một tiếng, sau đó dẫn mọi người hướng về nơi khuôn mặt hạm ẩn nấp, lao đi. Đám người thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Một đường không nói gì, rất nhanh, đám người liền theo Dương Khai đi vào bên trong càn khôn bị tàn phá. Tìm được nơi khuôn mặt hạm ẩn nấp, cùng đám hoàng hùng tụ hợp. Thấy sau lưng Dương Khai có một nhóm người, còn người hoàng hùng sáng lên, mở miệng nói. Dương Tổng Trấn, mới vừa rồi có động tĩnh tranh đấu, là gặp phải địch nhân sao? Khi Dương Khai bỗng nhiên rời đi, hắn đang tu hành trong khuôn mặt hạm. Hắn dù sao cũng từng dứt bỏ qua tiểu càn khôn, muốn khôi phục tu vi ban đầu, còn cần một chút thời gian lắng động. Bất quá so ra mà nói, so với khi trước đi ra một con đường, thì lại càng dễ hơn chút. Hắn ở chỗ này cũng phát giác được động tĩnh tại chiến trường bên kia. Tuy rằng muốn tiến lên trợ giúp, nhưng bất đắc dĩ không dám tùy tiện rời đi. Dù sao bên này chỉ có mình hắn là bát phẩm, nếu hắn rời đi, vạn nhất có cường địch tới, bọn người Tôn Mậu chưa hẳn có thể ngăn. Dương Khai chịu đựng đau nhức kịch liệt trong đầu mình, đem sự tình vừa rồi đơn giản nói một chút. Hoàng Hùng hiểu rõ, vừa nhìn về bọn người Lâm Thất đi theo Dương Khai tới, vừa khàn giọng nói. Hỗn Nguyên Quan bây giờ thế nào? Lâm Thất hốc mắt đỏ bừng, trầm giọng đáp. Hỗn Nguyên Quan bị phá rồi, lão tổ chiến tử, các sư huynh đệ cũng tử thương vô số. Chương 5443. Ngoài các người ra, còn có người nào không? Hoàng Hùng lại hỏi, khi vừa nhìn thấy bọn hắn liền đoán được Hỗn Nguyên Quan sợ rằng đã không còn, bằng không bọn hắn không có khả năng không đóng giữ trong quan, ngược lại ở trong hư không tán loạn. Nhưng khi nghe được Lâm Thất nói vậy, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Hơn 100 tòa quan ải nhân tộc không biết đã thất thủ bao nhiêu. Lâm Thất lắc đầu, hắn cũng không biết còn có hay không người khác hay không. Tình huống của Hỗn Nguyên Quan cùng Thanh Hư Quan đều như nhau. Trên đường rút lui về Bất Hồi Quan, bị đại quân mặt tộc truy kích. Cuối cùng bất đắc dĩ lưu lại sau Hỗn Nguyên Quan để cản đường quân truy kích, cuối cùng tử thương thảm trọng. Tất cả mọi người đều biết lưu lại đoạn hậu nhất định sẽ không có kết quả tốt, nhưng dưới sự truy kích của đại quân mặt tộc, chỉ có làm như vậy mới có thể bảo toàn đại bộ phận lực lượng nhân tộc. Ngày Hỗn Nguyên Quan bị phá, lão tổ cùng toàn bộ bát phẩm các tổng trấn đều chiến tử, chỉ có bọn người Lâm Thất may mắn chạy thoát. Từ đó về sau, bọn hắn liền một mực ở trong hư không này trốn đông trốn tây. Nguyên bản nhân số của bọn hắn cũng không ít, có hơn mấy trăm người. Nhưng mà những năm nay bị mặt tộc vây quét truy kích, cũng chỉ còn 10 đội ngũ hơn 100 người. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp gặp được Dương Khai, nay bọn hắn nhất định cũng sẽ toàn quân bị diệt. Ba vực chủ cấp tiên thiên cường đại cùng nhau liên thủ, dựa vào gần vạn đại quân mặt tộc, đủ để đem giết toàn bộ bọn hắn. tình huống bên Bất Hồi Quan như nào, các ngươi có biết không? Dương Kha lại hỏi, trong lòng có chút cảm giác không tốt lắm. Lâm Thất thần sắc ảm đạm. Bất Hồi Quan đã bị phá rồi. Cái gì? Hoàng Hùng kinh hô. Bất Hồi Quan vậy mà cũng bị phá sao? Nơi đó có hai tộc Long Phượng liên thủ trấn giữ, cũng là trấn giữ nơi liên kết mặt chi chiến trường cùng 3.000 thế giới. Bất Hồi Quan nếu đã bị phá, vậy 3.000 thế giới bây giờ ra sao? Hoàng Hùng có chút không dám tiếp tục suy nghĩ. Dương Khai thở dài một tiếng, đối với chuyện này ẩn ẩn có chút đoán trước. Trên thực tế, trước đó khi nhìn thấy đám người Lâm Thất, hắn đã có chút suy đoán. Bất Hồi Quan nếu còn, bọn người Lâm Thất sao phải lưu lạc trong hư không? Khẳng định là sẽ ở trong Bất Hồi Quan, nhờ vào sự bảo hộ của Quan Ải cùng mặt tộc tranh đấu. Hai tôn cự thần linh hắc ám liên thủ còn có rất nhiều vương chủ mặt tộc, vô số đại quân mặt tộc. Bất Hồi Quan dù có hai tộc Long Phượng trấn thủ, lại có đại quân nhân tộc lui về thủ hộ, sợ rằng cũng khó có thể chu toàn. Đoạn đường này đi tới, trong lòng Hoàng Hùng tràn đầy chờ mong, Bất Hồi Quan có thể ngăn trở bộ pháp tấn công của mặt tộc. Bây giờ nghe Bất Hồi Quan đã bị phá, lập tức có chút tâm thần hoảng hốt. Không phải tâm tính tu vi của hắn không đủ, chỉ là vừa nghĩ tới mặt tộc đánh vào 3.000 thế giới, tràng cảnh kia quả thực để cho người ta không rét mà run. Trong lúc nhất thời, Hoàng Hùng cũng không biết những tàn binh do bọn hắn nên đi đâu. Bọn hắn tuy không sợ chết, nhưng chết cũng phải chết có giá trị, cũng không thể nào ngây ngốc như vậy xông quan. Nếu làm thế, đó cũng chỉ là hy sinh vô nghĩa. Ngược lại, Dương Khai vẫn bình tĩnh nhìn qua Lâm Thất, mở miệng nói. Bất Hồi Quan bị phá là các ngươi tận mắt thấy hay sao? Lâm Thất lắc đầu đáp. Dù chưa tận mắt thấy, nhưng chúng ta từng ở phía xa dò xét qua Bất Hồi Quan. Bên kia bây giờ mặt chi lực bao trùm. Bên ngoài có rất nhiều càn khôn do mặt tộc Na Di tới, trải rộng mặt sao. Mấy năm trước, bên kia còn có chút động tĩnh tranh đấu. Bây giờ là một mảnh an ổn. Bất Hồi Quan nếu không bị phá, thế cục giữa hai tộc tuyệt không có khả năng bình tĩnh như vậy được. Dương Khai khẽ gật đầu. Nếu như Bất Hồi Quan bên kia thật còn nhân tộc, khẳng định sẽ phải cùng mặt tộc tranh phong. Nếu bây giờ không dậy nổi can qua, vậy nói rõ, thế cục của Bất Hồi Quan đã định. Mặt tộc đã đánh hạ nơi đó. Đây thật là một tin tức xấu đến không thể xấu hơn. Mặt tộc đánh hạ Bất Hồi Quan tất sẽ xâm lấn 3.000 thế giới. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng của mặt tộc trăm vạn năm qua. Bởi vì mỗi một cái đại vực trong 3.000 thế giới đều phồn hoa như gấm. Trong từng tòa càn khôn kia, thiên địa vĩ lực nồng đậm, vật tư dồi dào. Mặt tộc chỉ cần có thể chiếm cứ đại vực ở khắp nơi, liền có vô tận tài nguyên có thể lợi dụng. Còn có vô số võ giả nhân tộc để bọn hắn chuyển hóa làm mặt đồ. Lực lượng của mặt tộc sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Hơi trầm ngâm, Dương Khải nói. Việc cấp bách trước mắt vẫn là dò xét một chút tình huống bên Bất Hồi Quan. Mặc dù bên kia đã bị mặt tộc công chiếm, chúng ta cũng muốn biết mặt tộc phân bố thực lực ra sao. Bất Hồi Quan nếu còn được hai tộc Long Phượng khống chế trong tay, Dương Khai đại khái có thể mang theo bọn người Hoàng Hùng tìm cơ hội giết xuyên trận doanh của mặt tộc, cùng đại quân nhân tộc tại Bất Hồi Quan tụ hợp. Hiện nay Bất Hồi Quan đã không còn, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể trở về 3.000 thế giới. Muốn quay trở về 3.000 thế giới, Bất Hồi Quan chính là con đường duy nhất. Cho nên vô luận ra sao, trước tiên cần phải hiểu rõ Bất Hồi Quan bên kia có bao nhiêu mặt tộc cường giả. Không nói nhiều, chỉ cần bên kia có trên 3 vương chủ tọa trấn, bọn hắn đừng mơ tưởng thông qua Bất Hồi Quan quay trở về 3.000 thế giới. Nếu là hai, còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Dương Khai thu liễm thi thể của Thanh Hư Quan lão tổ, vừa vặn có thể dùng tại nơi đây. Lão tổ dù chết nhưng hắn có thể chết khi cùng mặt tộc tranh đấu, cũng là nguyện vọng của hắn. Mặt khác, các tàn binh như Lâm Huynh có lẽ còn có không ít, phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tụ hợp. Cơ hội xuyên qua Bất Hồi Quan quay trở về 3.000 thế giới chỉ có một lần. Nếu không đem theo những tàn binh này, bỏ mặc bọn hắn lưu lại tại mặt chi chiến trường, bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ chết trên tay của mặt tộc. Thêm nữa, bên này hội tụ nhân thủ càng nhiều, cơ hội vượt qua ải cũng càng lớn hơn. Lâm Thất lập tức gật đầu. Xác thật là có một ít. Những năm nay, chúng ta cũng nhìn thấy qua một chút dấu vết lưu lại sau đại chiến. Cùng cảm nhận được ba động khi đại chiến. Bất quá hư không quá là rộng lớn. Chúng ta cũng không biết bọn hắn ẩn thân nơi nào. Hoàng Hùng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Mặc kệ ẩn thân nơi nào, thân là nhân tộc. Bây giờ khẳng định đều muốn trở về 3.000 thế giới. Bọn hắn có khả năng rất lớn sẽ ở bên ngoài Bất Hồi Quang quan sát thế cục. Chúng ta chỉ cần ở Bất Hồi Quang náo ra một chút động tĩnh, lúc đó có thể có cơ hội liên lạc cùng với bọn hắn. Dương Khai đồng ý. Hoàng Tổng Trấn nói rất có lý. Mặc kệ là trở về 3.000 thế giới hay là liên lạc những tàn binh nhân tộc bị thất lạc ở bên ngoài, Bất Hồi Quang là nơi mấu chốt, cho nên đám người cũng không chậm trễ. Chỉnh đốn lại một chút, liền lần nữa tiến về Bất Hồi Quang. Bọn người Lâm Thất những năm này trốn đông trốn tây tại Mặc Chi chiến trường, cũng trải qua không ít khổ chiến. Nhân số tổn thất to lớn không nói, tài nguyên trong tay cũng gần như sắp khô kiệt. Nếu như không vậy, chiến hạm của bọn hắn cũng sẽ không được tu bổ. Cũng là bởi vì trên tay không có vật tư, cho nên từng chiếc chiến hạm kia mới hỏng hóc thành bộ dáng như vậy. Bây giờ cùng bọn người Dương Khai tụ họp, chiến hạm của bọn hắn đều được tu bổ lại, do Dương Khai chủ trì. Rất nhiều luyện khí sư liên thủ với trận pháp sư cùng nhau tu bổ, là được Hoàng Hùng phân phát một chút đan dược, liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhoáng một cái đã hơn một tháng, khuôn mặt hạm lướt qua một tòa càn khôn bị tàn phá. Dương Khai vừa nhìn liền thấy trên càn khôn kia hình như có một tòa thành trì hùng vĩ đang nằm sừng sững. Bất quá thành trì kia đã bị chiến hỏa tàn phá, rách nát không chịu nổi. Mặc dù thời gian đã qua mấy trăm năm, vẫn như cũ có thể thấy sự tàn khốc của trận chiến ngày đó. Đây là một tòa vương thành của Mặc tộc. Trong vương thành vẫn còn hài cốt của Mặc Sào. Dương Khai lấy ra càn khôn đồ so sánh một phen, xác định nơi đây nguyên bản thuộc về chiến khu Cửu Tinh Quang. Tòa vương thành của Mặc tộc này đã sớm bị phá khi đại quân quan ải nhân tộc viễn chinh. Bây giờ vương thành kia đã rách nát, nửa điểm sinh cơ cũng không còn. Đến nơi này, khoảng cách Bất Hồi Quang đã không còn quá xa. Hắn còn đang mong chờ có thể ở trên đường gặp lại một chút tàn binh giống như bọn người Lâm Thất. Nhưng suốt đoạn đường này, đừng nói tàn binh nhân tộc, chính là Mặc tộc cũng không gặp một tên. Mặc tộc bên kia đánh hạ Bất Hồi Quang, đại quân lao thẳng đến 3.000 thế giới, đâu còn tâm tư để ý tới tàn quân nhân tộc ở bên Mặc Chi chiến trường này. Bên này mặc dù có Mặc tộc lưu, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nghĩ như vậy, Dương Khai cảm thấy Mặc tộc bên Bất Hồi Quang kia hẳn là sẽ không lưu lại quá nhiều binh lực. Đại quân nhân tộc đã lui về 3.000 thế giới, Mặc tộc tại Bất Hồi Quang lưu lại quá nhiều binh lực cũng không có ý nghĩa. Bọn hắn muốn xuyên qua Bất Hồi Quang chưa hẳn không có hy vọng. Lại qua hơn nửa năm, khuôn mặt hạm đi vào hư không ngày đó Cửu Tinh Quang trấn giữ. Đương nhiên, Cửu Tinh Quang đã không còn ở nơi này. Nơi đây cũng chỉ là còn hư không trống rỗng rộng lớn mà thôi. Bất quá đến nơi này cần phải chú ý một chút. Mặc tộc tại Bất Hồi Quang bên kia tuy không lưu thủ nhiều binh lực, nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ tàn binh nhân tộc mà nói, khẳng định cũng sẽ không quá khó. Quả nhiên tiếp tục hướng về phía trước, đã lần lượt có thể gặp được một ít đội ngũ Mặc tộc, ít thì gần ngàn, nhiều thì hơn vạn, di chuyển qua lại trong hư không không có mục đích, phảng phất như tìm kiếm thứ gì. Khuôn mặt hạm được Dương Khai bố trí rất nhiều trận pháp, khi lưu hành không phát ra một tiếng động nào, lại có huyễn trận bao trùm, chỉ cần không tận lực dụng tâm điều tra, Mặc tộc khó mà phát hiện ra. Bất quá Mặc tộc làm như vậy để lộ ra một tin tức cực kỳ trọng yếu, xác thực là có tàn binh nhân tộc đang ẩn nấp ở gần đây, nếu không Mặc tộc không có đạo lý lại đi tìm khắp tứ phía như vậy. Bây giờ làm sao để bắt được liên lạc mới là để cho người ta đau đầu. Lại hướng phía trước thêm mấy tháng, khoảng cách Bất Hồi Quang ngày càng gần hơn. Một mảnh vỡ càn khôn bị phá lướt qua hư không, tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm, đang lao tới gần Bất Hồi Quang. Qua một đoạn thời gian, mảnh vỡ càn khôn bị tàn phá, bỗng ngừng như gặp trở lực. Bên trong mảnh vỡ của càn khôn này, khuôn mặt hạm được an trí tại một vị trí bên trong, nhờ vào đó che lấp thân hình. Mà mảnh vỡ càn khôn kia sở dĩ có thể lưu hành trong hư không, cũng bởi vì Dương Khai bố trí một chút trận pháp ở trong đó, được cung cấp động lực bởi khu mặt hạm. Giờ khắc này Dương Khai đang chuẩn bị xuất phát, Hoàng Hùng tha thiết căn dặn. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, bên trong Bất Hồi Quan nhất định là có vương chủ tọa trấn. Dương Khai gật đầu. Hoàng Tổng Trấn an tâm, bên này làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn, ta sẽ tận lực đi sớm về sớm. Nói xong lách mình lao ra khỏi khu mặt hạm, đưa mắt quan sát một chút, cấp tốc hướng về Bất Hồi Quan lao đi. Nơi này cách Bất Hồi Quan chỉ có 1-2 tháng lộ trình, nếu tiếp tục hướng phía trước mà nói, khu mặt hạm chưa chắc có thể ẩn giấu được hành tung. Khi còn không biết tình huống bên địch ra sao, Dương Khai cũng không dám để khu mặt hạm đến gần Bất Hồi Quan quá mức, miễn cho bại lộ hành tung. Cho nên hắn cùng Hoàng Hùng thương nghị một chút, quyết định để hắn đơn thương độc mã đi xem tình huống. Một thân một mình mà nói không có chút nào phải lo, có thể chiến cũng có thể trốn, càng thích hợp tìm hiểu tình báo hơn. Chương 5444. Tình hình như thế là khiến cho Dương Khai nhớ tới khi hắn mới đến Mặc Chi chiến trường. Năm đó hắn lần đầu tiên đặt chân lên Mặc Chi chiến trường, trực tiếp xuất hiện tại nội địa của Mặc tộc, rơi vào đường cùng, đành ngụy trang thành Mặc đồ, pha trộn vào Mặc đồ dư trướng của một thượng vị Mặc tộc. Dương Khai còn lờ mờ nhớ được vị thượng vị Mặc tộc kia gọi là Nội Diễm. Nội Diễm lười ghi nhớ tính danh nhân tộc là bởi vì thực lực của hắn cường đại, liền ban tên là Giáp Nhất. Trừ hắn ra còn có Ất Nhị, Bính Tam, Đinh Tứ, Mậu Ngũ. Tưởng tượng lại chuyện xảy ra năm xưa, bây giờ tựa như sương khói. Tính cả thời gian hắn vượt qua trong thời quan Chi Hà, đã là chuyện gần 5.000 năm trước. Ngụy trang thành Mặc đồ ở bên người Nội Diễm, Dương Khai không thoát khốn được. May mắn khi đó, tướng sĩ tại Bích Lạc Quan dưới sự dẫn đầu của lão tổ công kích lãnh địa Mặc tộc. Trong lúc hỗn chiến, Nội Diễm bỏ mình, Dương Khai thoát khốn, gặp được Phùng Anh. Sau đó hắn cùng Phùng Anh thu thập rất nhiều tàn binh nhân tộc, từ nội địa Mặc tộc một đường giết trở về Bích Lạc Quan. Bọn người Ninh Kỳ Chí, Kỳ Thái Sơ, Thẩm Ngao chính là lúc đó được hắn cứu trở về từ trong tay của Mặc tộc. Ba vị Kỳ Thái Sơ, Ninh Kỳ Chí tuần tự chiến tử, Thẩm Ngao cũng không biết còn sống hay chết. Mà bây giờ hắn cần dẫn Hoàng Hùng cùng nhóm tàn binh Lâm Thất thẳng hướng Bất Hồi Quan, cùng tình hình năm xưa sao mà tương tự. Khác biệt chính là Bích Lạc Quan khi đó do nhân tộc khống chế, Bất Hồi Quan trước mắt lại là trên tay Mặc tộc. Thực lực của hắn tuy cường đại không biết gấp bao nhiêu lần so với năm xưa, nhưng trình độ hung hiểm khi này lại không giống khi trước. Lẻ loi một mình liên tục di chuyển, không qua mấy ngày, Dương Khai đã đi tới bên ngoài Bất Hồi Quan. Đây là lần thứ hai hắn đến chỗ này. Càng hướng về phía trước, tâm trạng của Dương Khai càng nặng nề, bởi hắn từ đầu tới cuối không thể sinh ra cảm ứng cùng Long Đàm. Long Đàm là căn cơ của Long tộc, nắm tại nơi thần bí không ai biết. Người bình thường căn bản không gặp được, chỉ có cường giả Long tộc chủ trì nghi thức mới có thể mở ra cửa vào Long Đàm, cho bọn hậu bối Long tộc đi vào tu hành. Bây giờ hắn không thể sinh ra cảm ứng cùng Long Đàm, nói rõ, bên trong Bất Hồi Quan đã không còn Long tộc. Những pho tượng Long Hoàng dùng trong nghi thức khẳng định cũng không còn đây. Hư không có Mặc Vân, Dương Khai liền lách mình trốn vào trong thu liễm khí tức. Bên ngoài có một ít đội ngũ Mặc tộc đang lui tới, nhưng cũng khó có thể phát giác sự tồn tại của hắn. Đưa mắt nhìn về vị trí Bất Hồi Quan, nhưng khoảng cách quá xa mà lại có Mặc Vân cách trở, nhìn không quá rõ ràng. Bất quá xác thực như lời Lâm Thất nói, bên ngoài Bất Hồi Quan bị bao phủ bởi rất nhiều Mặc chi lực, hơn nữa còn bị Mặc tộc Na Di tới không ít càn khôn đã chết. Trên từng tòa càn khôn kia, ít thì có mấy chục tòa Mặc xào, nhiều thì mấy trăm tòa, lít nha lít nhít. Không ngừng có Mặc tộc được dựng dục từ bên trong Mặc xào đang đi ra, tụ tập đi về phương hướng Bất Hồi Quan. Bên ngoài mặt sào còn có rất nhiều mặt tộc đang bận rộn vận chuyển vật tư. Mặt tộc đang trong thời kỳ thai nghén binh lực với quy mô lớn. Trên đường tới, Dung Kha liền phát hiện càn khôn tại dọc đường bị khai thác trắng trợn. Trước kia trong hư không còn có rất nhiều càn khôn chưa bị khai thác, nhưng bây giờ lại khó mà tìm thấy. Những nơi đại quân mặt tộc đi qua, những tài nguyên tích chứa trong càn khôn đều bị khai thác hầu như không còn. Yên lặng trầm ngâm một lát, Dung Khai nhấc ngón tay, nhẹ nhàng lau lên mắt trái một chút, rồi mở mắt ra. Hình thập tự trong con ngươi màu vàng hiện lên, ánh mắt Dung Khai xuyên thấu qua, phong tỏa trùng trùng điệp điệp của mặt chi lực, dò xét thực hư bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dung Khai nhắm mắt lại. Tại sâu trong nơi bị mặt chi lực phong tỏa, hắn thấy được một tòa là một tòa quan ải nhân tộc ít nhất cũng có 7-80. Quan ải nhân tộc tổng cộng có 108 tòa, đối ứng là 108 động thiên phúc địa. Thời điểm bắt đầu viễn chinh, những quan ải này một tòa không thiếu, tất cả đều đi tới bên ngoài đại cấm sơ thiên. Khi đó, binh lực nhân tộc cường thịnh nhất, thực lực hùng hồn nhất. Nhưng một trận chiến bên ngoài đại cấm sơ thiên, đại quân nhân tộc không địch nổi. Trên đường rút lui, có một bộ phận ở lại ngăn cản địch truy kích cho quan ải, hoặc mắc cạn hoặc bị đánh bạo, nằm rải rác trong hư không. Cuối cùng, khi rút đến Bất Hồi Quan chỉ có không đến 80. Hiện nay, mỗi một tòa quan ải đều đã rách nát, có chút quan ải thậm chí đã bị đánh nát, chỉ còn lại một ít mảnh vỡ tàn phá. Mặc dù không tự mình trải qua, nhưng chỉ cần thấy thảm trạng của những quan ải này, Dương Khai liền có thể tưởng tượng ra, bên ngoài Bất Hồi Quan đã có một trận đại chiến kinh thiên ra sao. Chiến đấu như vậy, cho dù là cửu phẩm lão tổ cùng cường giả cấp vương chủ, sợ rằng cũng có rất nhiều người vẫn lạc. Bây giờ những tòa quan ải bị tàn phá này đều được an trí ở bên ngoài. Bất Hồi Quan trở thành nơi cho mặt sào cắm rễ. Trong từng tòa quan ải, mỗi một tòa đều có mặt sào. Lại nhìn vào sâu hơn bên trong, Bất Hồi Quan cũng cùng có chút khác biệt so với trước kia. Khắp nơi đều là dấu vết khi chiến đấu đã lưu. Dương Khai không nhìn thấy Bất Diệt Ngô Đồng. Bất Diệt Ngô Đồng là thánh vật của phượng tộc, cũng không biết có phải đã bị mang đi hay không. Hẳn là mang đi. Vật này đối với phượng tộc mà nói là vật cực kỳ trọng yếu, là gốc rễ của phượng tộc. Nếu không có Bất Diệt Ngô Đồng, phượng tộc sợ rằng cũng phải diệt tộc. Cho nên vô luận ra sao, phượng tộc khó có khả năng để lại Bất Diệt Ngô Đồng bị hủy. Sau Bất Hồi Quan là cửa đi thông với 3.000 thế giới. Lần trước Dương Khai tới cũng không quá mức để ý cánh cửa này, chỉ là tùy ý chạm lên, liền biết cánh cửa này được bố trí rất nhiều cấm chế, không cách nào tùy tiện mở ra. Nhưng mà bây giờ, cánh cửa này phảng phất như bị một cổ lực lượng cực kỳ cường đại xé rách, biến thành một lỗ đen lớn không gì sánh được. Từ phía xa mà nhìn, thật giống như một lỗ thủng trong hư không. Từ trong lỗ thủng kia, Dương Khai rõ ràng cảm nhận lực lượng không gian nồng đậm. Mặt tộc chính là thông qua cánh cửa này đánh vào 3.000 thế giới. Trong lòng của Dương Khai trở nên căng thẳng. Bây giờ hắn cũng khó có thể nhìn rõ tình huống ở 3.000 thế giới, trừ phi hắn có thể giết trở về. Bất quá một trận chiến bên ngoài đại cấm sơ thiên đó đến bây giờ chỉ hơn 500 năm mà thôi. Nhân tộc tan tác, lùi về trấn giữ Bất Hồi Quan, tiếp tục đánh một trận đại chiến ở chỗ này cùng mặt tộc. Sau đó do không địch lại nên rút lui. Nghiêm ngặt mà tính, thời gian mặt tộc đánh vào 3.000 thế giới không lâu lắm. Nhiều lắm là không đến 200 năm, hoặc là ngắn hơn chút. Thời gian ngắn như vậy, mặt tộc chưa chắc có thể phát triển quá lớn. Nhân tộc cũng chưa chắc không thể đánh đuổi được bọn hắn. Trước mắt, suy nghĩ những việc này cũng không có ý nghĩa. Bây giờ phải làm thế nào để mang theo bọn người hoàng hùng đột phá phong tỏa của mặt tộc ở Bất Hồi Quan bên này mới là quan trọng nhất. Dương Khai còn muốn tụ tập những tàn binh nhân tộc bị phân tán ở bên ngoài. Hơi có chút do dự, tinh quang trong mắt hắn bỗng đại thịnh. Nguyên bản hắn một mực yên lặng dò xét Bất Hồi Quan, cẩn thận ẩn tàng bản thân. Bây giờ khi hắn thôi động động lực, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ có tính xâm lược. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thần niệm cường đại đột nhiên từ Bất Hồi Quan bên trong phóng ra bên ngoài. Là thần niệm của vương chủ. Bất Hồi Quan bên này khẳng định có vương chủ tọa trấn. Chỉ là cụ thể bao nhiêu người cũng không ai biết. Dương Kha bây giờ chính là muốn hiểu rõ điểm này, vì vậy không tiếc bại lộ nơi mình ẩn nấp. Dùng động lực thăm dò cũng là một loại khiêu khích. Đổi lại, nếu bất kỳ bác phẩm nào dám không kiêng nể gì như thế, tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới. Nhưng Dương Khai là không sợ. Trước đó khi hắn còn là thất phẩm, hắn đã có thể trốn thoát khỏi tay vương chủ đầu dê. Bây giờ đã có thực lực bát phẩm, có thể đối kháng vương chủ, cho dù là vương chủ khi giết ra đến thì như thế nào. Bây giờ dẫn tới sự chú ý của vương chủ, Dương Khai cũng không tiếp tục giấu. Hắn trực tiếp từ trong mặt vân mình đang ẩn thân mà xông ra ngoài, lao thẳng tới Bất Hồi Quan. Vương chủ kia hiển nhiên cũng nhận ra điểm này. Khí tức thần niệm truyền ra ngoài, rõ ràng có chút phẫn nộ. Nếu không phải khoảng cách quá xa, chỉ sợ sẽ trực tiếp dùng thần niệm giáo huấn Dương Khai. Bất quá khoảng cách giữa hai bên thật sự quá xa. Vương chủ kia chỉ có thể điều tra được vị trí của Dương Khai, lại khó mà làm gì được hắn. Giây lát sau, vương chủ thu hồi thần niệm. Dương Khai lại khi thế như hồng, trên đường tiến lên, không ngừng thôi động uy thế của bản thân, rất nhanh đạt tới đỉnh phong. Những nơi hắn đi qua, hư không rung động, truyền ra động tĩnh cực lớn từ khoảng cách rất xa. Muốn tụ tập những tàn binh nhân tộc có khả năng vẫn còn tồn tại kia, phải náo ra chút động tĩnh. Nếu không, Dương Khai cũng không biết nên như thế nào mới liên hệ được với bọn hắn. Theo sự thôi động uy thế của bản thân, cả người Dương Khai cơ hồ hóa thành lưu tinh chói mắt, cứ như vậy trắng trợn thẳng hướng Bất Hồi Quan. Xa xa bên kia Bất Hồi Quan, mặt vân quay cuồng. Một chi đội ngũ mặt tộc ra đón, dẫn đầu là hai vị vực chủ cấp tiên thiên. Bát phẩm nhân tộc rất khó đối phó, cho nên mặt tộc bên này trực tiếp phái hai vực chủ ra ngoài nghênh đón. Ngoài ra còn có hơn vạn mặt tộc, trong đó có không ít lãnh chúa. Đội hình như vậy đủ để ứng đối bất luận một vị bát phẩm nhân tộc nào. Dương Khai tùy tiện như vậy khiến hai vực chủ vừa phẫn nộ vừa kinh nghi không rõ. Những năm này, bọn hắn xác thực phát giác được tại mặt chi chiến trường bên này còn có một số tàn binh nhân tộc. Nhưng mà những tàn binh nhân tộc này, dưới sự vây quét của đại quân mặt tộc, có kẻ nào không phải là trốn trốn tránh tránh, sợ bại lộ hành tung. Nhưng hôm nay sao lại có người tùy tiện như thế? Bọn hắn cũng là hạng người cẩn thận, sợ gần đây còn có mai phục. Một mặt điều tra động tĩnh tứ phương, một mặt thì chỉ huy mặt tộc dư trướng chuẩn bị nghênh địch. Không qua bao lâu, hai bên va chạm trong hư không. Cầm một cây trường thương trong tay, Dương Khai vừa đi vừa về giết quân lính mặt tộc tan tác. Cho dù là những lãnh chúa cũng chỉ như giấy mỏng. Chiến đấu chỉ qua giây lát, hơn một vạn mặt tộc liền hao tổn gần 1.000. Xác định xung quanh cũng không có mai phục, hai vị vực chủ rốt cuộc cũng không kìm nén được. Một trái một phải hướng Dương Khai giáp công. Trong nháy mắt, Dương Khai liền có chút cảm giác vướng trái vướng phải. Rất nhanh liền bị đánh cho miệng phun máu, khí tức bệ oải. Hắn cũng không tham chiến, tìm cơ hội thoát ra khỏi vòng chiến, cũng không quay đầu mà hướng nơi xa bỏ chạy. Hai vực chủ tất nhiên sẽ không từ bỏ, dẫn mặt tộc dư trướng truy kích không thôi. Nhưng mà làm sao có thể đuổi kịp? Bất quá gần nửa canh giờ liền đã mất dấu của Dương Khai, chỉ có thể hậm hực mà quay về. Đem tình hình lúc gặp địch báo cáo, vương chủ trấn thủ Bất Hồi Quan nhíu mày. Nhân tộc có tàn binh, loại sự tình này mặt tộc đều biết. Những năm gần đây cũng vây quét không ít, nhưng số lượng bát phẩm vẫn rất ít. Vô luận vực chủ hay bát phẩm đều là lực lượng chủ chốt của hai tộc nhân mặt. Cự phẩm cùng vương chủ tuy có thực lực cường đại nhưng số lượng không tính là nhiều. Bát phẩm cùng vực chủ mới thật sự là trụ cột vững vàng. Vì như thế, một khi có bát phẩm nhân tộc lạc đàn, mặt tộc bên này tất sẽ nghĩ phương pháp đem diệt xác, dùng chuyện này để làm suy yếu thực lực của nhân tộc. Bên phía nhân tộc muốn sinh ra một bát phẩm cũng không dễ dàng, giết càng nhiều, lực lượng của nhân tộc lại càng yếu. Cho nên những nhân tộc bên này, trừ những bát phẩm đi theo đại quân rút về 3.000 thế giới, những bát phẩm còn lưu trên mặt chi chiến trường cũng không có bao nhiêu, đại đa số đều đã bị giết. Kết thúc tập 1166 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.